Các lô cũng vui lây, yêu tít nắm lấy tay Michael kêu bố già om sòm. In hình không mấy khi Michael có dịp vui vẻ, cười đùa như vậy, khiến Connie ghé tay cay thì thầm. Chị thấy không, bây giờ em mới tin là anh Michael và nhà em hợp nhau thực sự. Coi họ kìa, phải có những dịp như thế này, con người ta mới dễ cảm thông với nhau chứ. Cay sung sướng nắm lấy tay con em chồng. Cô ạ, tôi mừng quá, tôi mừng thật tình. VTC Now.